chú xin ký đơn, chương 20:20, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa chỉ nhận được từ Hạ Lan là ở một cây TV bình thường. Diệp Thánh Sinh thậm chí không nghĩ đến việc bắt taxi đến đó tìm đến phòng riêng mà Hạ Lan nhắc đến. Cô giơ tay đẩy cửa vào. Trong phòng riêng tối om chỉ có một mình Hạ Lan, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh tới, cô vội chạy ra đón. Thánh Sinh, cậu tới rồi. Diệp Thánh Sinh gật đầu, lấy từ trong túi xách ra món quà mình mang theo đưa cho Hạ Lan. Chúc mừng sinh nhật, Hạ Lan nhìn món quà, do dự một chút, sau đó cười khổ nói. Ân, nhanh lên, lại ngồi đi, tớ gọi rượu, hôm nay chỉ có cậu cùng tớ. Chúng ta sẽ không say không về. Thấy trên bàn quả nhiên có rất nhiều rượu đã mở, Diệp Thánh Sinh ngồi xuống nói. Tớ dị ứng với rượu, không thể uống. Thực ra, cô đang mang thai nên không thể uống. Hạ Lan sắc mặt biến đổi. Đồ uống thì sao? Diệp Thánh Sinh cũng lắc đầu. Tớ cũng dị ứng với phẩm màu, cho tớ ly nước. Nói xong, Diệp Thánh Sinh cúi người cầm lấy một chai khoáng. Khi mở ra để uống, đột nhiên phát hiện nắp chai nước đã vặn ra. Cô do dự. Đặt ly nước trở lại nói, tớ còn chưa khát, thấy Hạ Lan nhìn chằm chằm mình, Diệp Thánh Sinh cười hỏi. Có chuyện gì vậy, nếu chỉ có hai chúng ta, vậy cùng nhau thắp nến đi. Hạ Lan hiển nhiên có tâm tư đó, bận rộn ngồi xổm trước bánh kem thắp nến. Nhìn thấy bàn tay run rẩy của cô ấy đốt lửa, Diệp Thánh Sinh càng nghi ngờ. Hạ Lan, trước đây chưa từng nghe nói cậu đi làm thêm, kỳ nghỉ này làm sao đột nhiên nghĩ tới đi làm thêm. Hạ Lan lảng tránh nói, tớ, mẹ tớ bệnh cần tiền, dù sao trở về cũng nhàn rỗi, ở đây đi làm bán thời gian kiếm chút tiền. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh lại hỏi, cậu cần bao nhiêu, hàng trăm vạn, tớ có thể cho cậu mượn, tớ có khoảng 100 vạn, tớ cho cậu mượn. Nghe vậy, Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn cô, vội vàng từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô. Người nhà đưa tiền. Tớ không có chỗ dùng, nếu cậu cần gấp, tớ cho cậu mượn trước. Hạ Lan nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Diệp Thánh Sinh đưa cho, ánh mắt chuyển biến đỏ ngay lập tức. Cô ấy vội vàng đứng dậy, ôm lấy Diệp Thánh Sinh, kề bên tai cô nức nở nói. Thánh Sinh thật xin lỗi, có người cho tớ tiền sai tớ chốt thuốc cậu. Tớ không biết họ là ai, thật xin lỗi, Thánh Sinh. Tớ biết mình sai rồi, cậu đi ngay đi, có người muốn hại cậu. Diệp Thánh Sinh, cô đã hỏi Chu Sảo trước khi đến, hôm nay hoàn toàn không phải là sinh nhật của Hạ Lan. Không ngờ sự cảnh giác của cô là đúng, cô vội vàng đứng dậy hỏi Hạ Lan, còn cậu thì sao, tớ trả lại tiền cho họ, họ sẽ không làm gì tớ. Cậu mau đi đi, không, cậu biết bí mật của họ, nhất định sẽ không tha cho cậu. Chúng ta cùng đi, dứt lời, Diệp Thánh Sinh kéo Hạ Lan chạy ra khỏi hộp đêm. Trong hành lang bên ngoài, hai người đàn ông mặc đồ đen đang chờ đợi cơ hội. Sau khi Diệp Thánh Sinh bị đánh thuốc mê, họ sẽ vào chụp ảnh. Khi thấy hai cô gái bước ra, họ vội vàng đuổi theo. Nhưng hai người chạy quá nhanh, vào thang máy rất nhanh, hai người đàn ông mặc đồ đen tức giận đá tung cửa thang máy. Cũng may bây giờ là ban ngày, Diệp Thánh Sinh kéo Hạ Lan ra khỏi cây TV, vội vàng bắt một chiếc taxi ở ven đường. Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lan vẫn ở bên tai tự trách, thực xin lỗi, đều vì tớ ham tiền. Diệp Thánh Sinh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Hạ Lan. Xem ra cậu còn có chút lương tâm, cũng may chưa xảy ra chuyện gì lớn. Bây giờ cậu mau đi tàu cao tốc về nhà, nếu không những người đó sẽ quấy rầy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan đỏ mắt hỏi, cậu đắc tội ai sao? Chuyện này cậu không cần biết nhiều. Thánh Sinh không muốn nói nhiều. Ra hiệu cho người lái xe. Tài xế, hãy dừng lại ở ngã tư phía trước. Sau khi xe taxi dừng lại, Diệp Thánh Sinh trước khi xuống xe nói với Hạ Lan. Về nhà ở đi, có lẽ tớ còn cần cậu làm nhân chứng. Hạ Lan vội vàng gật đầu. Được, cậu cũng chú ý an toàn. Nhìn Hạ Lan đi, Diệp Thánh Sinh vội vàng rút điện thoại di động ra. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, Diệp Vân Triệt hẳn là còn đang đi làm. Cô dừng một chiếc taxi ở ven đường, tới Diệp Vân. Trong xe, cô bấm số của anh, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Sao vậy, em có chuyện muốn nói, lát sẽ đến công ty. Có chuyện gì vậy, nghe được thanh âm không đúng, Diệp Vân Triệt hỏi. Có người muốn hại em, nếu như em ngốc, hiện tại sợ là rơi vào tay kẻ xấu rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Em sẽ sớm đến công ty của anh. Anh để Dương Thần xuống đón em. Được, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vàng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt, cảm giác bất an dần dần tiêu tan. Trợ lý Dương đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, anh ta tiến đến gần, gật đầu, gọi. Cô Diệp, xin lỗi đã làm phiền anh. Không có gì, Dương Thần trực tiếp dẫn Diệp Thánh Sinh đi tới văn phòng của Diệp Vân Triệt. Dọc đường, rất nhiều nhân viên của công ty đứng nhìn, vô cùng tò mò không biết cô gái xinh đẹp đó là ai. Và đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thánh Sinh đến Diệp Vân. Quy mô của công ty thậm chí còn phóng đại hơn những gì cô tưởng tượng. Toàn bộ tầng 128 là một đế chế. Và tập đoàn đế quốc này cũng là công ty có phạm vi kinh doanh rộng nhất, giá trị thị trường cao nhất và số lượng nhân viên lớn nhất trong cả nước. Không có gì ngạc nhiên khi mọi sinh viên tốt nghiệp đại học đang cố gắng hết sức để chen chân vào công ty này. Bởi vì những nhân viên có thể tham gia công ty này có thể nhận ra sự tự do của Avi. Đi theo Dương Thần vào thang máy, Diệp Thánh Sinh chỉ nhìn thấy một dãy số không ngừng nhảy lên. Một lúc sau, đến tầng 108. Cô bước từng bước nhỏ ra khỏi thang máy, dưới ánh mắt cảnh giác của các thư ký trong văn phòng, Diệp Thánh Sinh đã đi đến cửa văn phòng tổng giám. Trợ lý Dương giúp mở cửa, gật đầu với Diệp Thánh Sinh. Xin mời, khi bước vào, cô như chết lặng khi bước vào văn phòng cao cấp nhưng tối giản với hàng trăm cuốn sách. Tại bàn làm việc, Diệp Vân Triệt lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thánh Sinh chuyển ánh mắt, vội vàng đến trước mặt người đàn ông, ngồi trên chân anh, nép vào vòng tay anh như một con nai sợ hãi. Diệp Vân Triệt đang làm việc, cô thích bám lấy anh không đẩy cô ra. Cúi đầu nhìn người trong lòng tựa hồ thực sự khiếp sợ, anh lại nhẹ giọng hỏi. Nói đi, ai muốn hại em? Bạn cùng phòng nói với em, nhưng cô ấy không biết những người đó là ai. Nhìn anh, Diệp Thánh Sinh đoán, nhưng em nghi ngờ đó là Thư Vũ. Cô ấy chắc chắn muốn đánh thuốc mê em, quay video không đứng đắn của em. Sau đó đe dọa em rời khỏi anh, hoặc cho anh xem loại ảnh đó, để anh đuổi em đi. Diệp Vân Triệt, cách chương.